Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401. Đối với Cố Tử Phong, đình viện bên trong, Viên Đạo Tử mang theo Viên Thiên Thành đi về sau. Mọi người một hồi khen Viên Đạo Tử, nhưng đang khen ngợi về sau, mọi người liền đều là đem ánh mắt của mình thả vào nhất chỗ vị trí. Cái kia vị trí là chữ Thiên Phòng vị trí. Nguyên bản phòng này là độc chúc với Viên Thiên Thành, mọi người không có một người dám nhúng chàm, càng chưa nói muốn một cái. Nhưng là bây giờ Viên Thiên Thành đã đi, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ không ở qua đây. Cái này một cái, ánh mắt của mọi người chính là biến được lửa nóng. Có thể đi vào chữ Thiên Phòng, ở Viên Thiên Thành đi về sau, mặc dù nói là không pháp chứng minh thực lực của chính mình, nhưng là cực kỳ có mặt mũi. Huyết khí phương cương thanh niên nhân, đối với mặt mũi thập phần xem trọng. Viên Thiên Thành ly khai cái này Thiên Tự Phòng, ai tới ở? Nếu là không có người ở, ta nghĩ ta sẽ ở đến bên trong đi, hắc hắc, chỉ sợ là đến không được ngươi a. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia chữ Thiên Phòng vị trí, hai trong mắt hừng hực. Tuy nói gian phòng ân bài ở viết cảnh giới của mình cùng một ít chiến tích về sau, liền đã không sai biệt lắm, xem như là bụi bật lắng xuống. Nhưng bây giờ dù sao nhiều hơn chữ Thiên Phòng cái này ghế trống, tất cả mọi người muốn đi vào trong đó. Theo ta nói, tiến nhập Thiên Tự Phòng nhất định là hai người kia một trong số đó. Mọi người nghị luận bên trong, có nhất người bỗng nhiên mở miệng nói, ánh mắt ở Cố Tử Phong cùng với Lộc Vũ Thân lên tới lui tảo động. Cố Tử Phong ở Viên Thiên Thành đi về sau, chắc là đương chi không thể đệ nhất nhân. Dù sao ở từ nguyên ngưng phách cảnh thời điểm, liền chu diệt ngũ nguyên ngưng phách cảnh tồn tại. Mà Lộc Vũ, tuy là thực lực như thế nào còn không có ai biết. Vốn lấy hai nguyên tố ngưng phách cảnh, ngạnh kháng ngũ nguyên ngưng phách cảnh một kích, đồng thời ngạnh sinh sinh tiếp xuống, liền đã đầy đủ ngạo thị quần hùng. Huống hồ, trọng yếu nhất, Viên Thiên Thành ly khai, cùng Lộc Vũ có kiếp trước quan hệ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng đều đưa lên qua đây. Lúc trước bọn họ còn tranh đấu hừng hực, nhưng bây giờ nhưng cũng không dám tranh đoạt. Bất kể là Cố Tử Phong vẫn là Lộc Vũ, có thể không trêu chọc lời nói, bọn họ cũng sẽ không trêu chọc. Cố Tử Phong là thật đả thật từ nguyên ngưng phách cảnh, mà Lộc Vũ cũng là có thể chu diệt từ nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, đều không dễ chọc. Ánh mắt mọi người tảo động, Cố Tử Phong khóe miệng hơi hơi vung lên, nhẹ giọng nói, có ý tứ, hắn đối với ở cái gì gian phòng, nhưng thật ra không có hứng thú gì. Đương thời sẽ ở thạch bi bên trên khắc chữ, cũng là bởi vì thành tâm nghĩ làm cho Viên Thiên Thành xấu xí. Ngươi đi vào không vào đi? Lý Trường Ca liếc mắt nhìn Cố Tử Phong, nói, nếu là ngươi đi vào, sợ rằng không có ai hội ngăn cản, ta liền không đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Cố Tử Phong lạnh nhạt nói, hôm nay tất cả danh tiếng cũng làm cho Lộc Vũ xuất tẫn, ta tự nhiên sẽ đem cơ hội này tặng cho hắn. Lại giả thuyết, chính là Thiên Tự Phong không coi là cái gì, chỉ là một cái ở lại chỗ. A bĩu môi, Cố Tử Phong không vào ở, Lý Trường Ca cũng không có biện pháp, nhún vai một cái, nói, ngươi nói toán, kể từ đó, liền chỉ còn hạ Lộc Vũ, có thể thuận lý thành chương tiến nhập chữ Thiên Phòng bên trong. Bất quá, Lộc Vũ cũng không có trước tiên tiến nhập gian phòng của mình bên trong, Hắn chậm rãi nhấc chân, từng bước một, đi tới Cố Tử Phong trước mặt, ánh mắt bên trong, một mảnh yên tĩnh. Ngươi làm cái gì? Trông thấy màn này, Trầm Ngọc thất kinh. Hắn chính là biết, Lục Vũ một mực hoài nghi Cố Tử Phong chính là đêm hôm ấy bạch y thân ảnh. Mà Lục Vũ hiện tại mới vừa cùng Viên Thiên Thành gây thù hằn. Nếu là ở cùng Cố Tử Phong đối nghịch nói, không có một chút tốt chỗ, mà mọi người tại đây, trông thấy màn này, cũng đều là khóe miệng có chút co lại, mí mắt trực nhảy, không được, sẽ không chứ, Lộc Vũ hắn lẽ nào, mọi người, nhìn chằm chằm Lộc Vũ thân ảnh, đều là mục trứng khẩu ngốc, tâm lý mơ hồ có suy đoán. Lại cảm thấy cái kia suy đoán quá không hợp hợp bình thường logic. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không ở đắc tội Viên Thiên Thành về sau. Ở đi đắc tội một gia đi Viên Thiên Thành bên ngoài mạnh mẽ nhất thiên tài A. Nhưng mà, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ phía dưới, Lục Vũ chậm rãi đi tới Cố Tử Phong trước người. Đồng thời, thân thể trên linh lực, chậm rãi vận chuyển lên đến, từng tia sóng linh lực, hơi hơi nhộn nhạo, màn này vừa ra, mọi người tại đây, đều là khóe miệng chợt co lại, ngọa tào, thật đúng là, Lộc Vũ hẳn là điên, hắn làm sao gan to như vậy, một cái Viên Thiên Thành còn chưa đủ hắn nhận được, lại vẫn muốn ở đắc tội một cái Cố Tử Phong, hí. Cái gì gọi là cường nhân? Đây mới gọi là cường nhân a. Mỗi bên châu thiên tài, giờ này khắc này, đều đã là mục trứng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy hô hấp của mình, đều hơi có chút dồn dập, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ai dám liên tiếp đắc tội hai cái mạnh mẽ vô cùng tồn tại? Lộc Vũ dám, phóng nhãn mỗi bên châu. Rất nhiều thiên tài, duy Lộc Vũ nhất người a. Hắn muốn làm cái gì? Không được giải khai ân oán. Diệp Hồng Thanh trông thấy màn này, mặt cười hơi đổi, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một cái gánh yêu màu sắc, nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt đẹp hơi hơi chuyển động, tập trung ở bia đá kia bên trên. Nàng nhớ kỹ, mọi người xưng hô bạch y nam tử kia vì Cố Tử Phong. Cố Tử Phong, Diệp Hồng Thanh ánh mắt theo trên mặt tấm bia đá tự thể, từ phía dưới nhìn lên, ánh mắt nhìn lên trên một đoạn thời gian, vẫn không thấy được Cố Tử Phong tên. Điều này làm cho tâm tình của nàng từ từ rơi vào đáy cốc. Rốt cục, ở phía trên nhất một nhóm, chứng kiến liên quan tới Cố Tử Phong giới thiệu. Cái gì? Trông thấy cái kia một hàng chữ, Diệp Hồng Thanh theo bản năng kinh hãi kêu lên. Từ nguyên ngưng phách cảnh, từng chu diệt ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Hạng nhân vật này, tại chỗ có thiên tài bên trong, đều là số một số hai tồn tại. Lộc Vũ rốt cuộc lại đi gây khó khăn cho hắn. Lộc Vũ, ngươi làm cái gì? Ngay sau đó, Diệp Hồng Thanh chính là kinh hô một tiếng, xinh đẹp tung lướt, thật nhanh đi tới Lộc Vũ bên người, thân thể nhẹ nhàng một bên, chính là che ở Lộc Vũ trước người, nhìn chăm chú vào Cố Tử Phong, nói, nơi này là phủ thành chủ, ta là người của phủ thành chủ, ngươi cũng không thể hư quy củ. Diệp Hồng Thanh xuất hiện, làm cho Cố Tử Phong hơi sững sờ. Lộc Vũ qua đây, hắn còn có thể lý giải, nhưng Diệp Hồng Thanh qua đây, làm cho hắn sững sờ một cái về sau, chính là bật cười lắc đầu, nói, yên tâm, ngươi xem ta giống như là Viên Thiên Thành cái kia chủng ngu xuẩn sao? Nghe được lời ấy, mọi người tại đây đều là khuôn mặt hơi hơi co giật. Dám nói Viên Thiên Thành là ngu xuẩn, chỉ sợ cũng chỉ có một người này chứ. Một cái nói thẳng Viên Thiên Thành là ngu xuẩn, một cái muốn cùng Viên Thiên Thành khai chiến, Hai người kia xem ra lại có chút những chuyện khác tình muốn phát sinh. Suy nghĩ một chút, mỗi bên Châu Thiên Tài liền cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Diệp Hồng Thanh ngẩn ra, Cố Tử Phong lời nói làm cho nàng không pháp phản bác. Ngươi trước ly khai, Lục Vũ nhẹ nhàng đưa tay, đem Diệp Hồng Thanh chậm rãi đẩy ra, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là theo hắn nói hai câu mà thôi, không có chuyện gì khác tình sẽ phát sinh. Thoáng quay đầu, nhìn Lục Vũ con ngươi đen nhánh, Diệp Hồng Thanh do dự một cái, mới vừa rồi là nhẹ nhàng gõ đầu, rốt cục không hề Lục Vũ trước người chống đỡ, mà ở Diệp Hồng Thanh rời đi một sát na, ầm, một cuồng mãnh linh lực chợt tự Lục Vũ thân thể bên trên tóe phát ra đến, vô tận linh lực hội tụ ở lòng bàn tay bên trên, làm cho toàn bộ bàn tay ở trong nháy mắt này đều là một mảnh đỏ đậm màu sắc. Đoạn nhạc thương trưởng, hết chương.